Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 170. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 170. Đôi mắt hai người Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm lộ vẻ không dám tin. Chân tiên cảnh, bọn họ dĩ nhiên trở thành cường giả chân tiên cảnh. Kích động, hưng phấn, thực sự không biết nên dùng từ gì để có thể hình dung cảm xúc này. Đại ca trợ giúp bọn họ lên tận chân tiên cảnh, cho bọn họ thật không dám tưởng tượng. Bọn họ nhận thức Lâm Phàm làm đại ca cũng vì tự vệ hoặc có một chỗ dựa mà thôi. Nhưng mà hôm nay Lâm Phàm đã cho bọn họ cái phần ân tình này, để bọn họ cảm động, cảm động tới mức không biết nên nói gì cho phải. Đại ca, Thu Trảm Ngư ta xin thề, từ nay về sau ta sẽ chỉ theo mình ngươi. Dù cho đối mặt với thiên quân vạn mã hoặc là cường giả khủng bố, Thu Trảm Ngư ta tuyệt đối không lùi bước. Thân thể mập mạp của Thu Trảm Ngư bởi vì quá mức kích động bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Nấm Kim Châm ta cũng vậy. Nấm Kim Châm không cam lòng lạc hậu, vội vàng nói. Hai huynh đệ bọn họ từ trong thôn nhỏ ra ngoài giang hồ lang bạc, từ xưa tới nay chưa bao giờ gặp người nào đối tốt với bọn họ như vậy. Ngay cả tiên đan cũng không tiếc cho bọn họ. Nói thật dễ nghe, chỉ sợ đến lúc đó hai người các người đều chạy nhanh hơn bất cứ ai ấy chứ. Lâm Phàm trợn mắt nói vậy, nhưng mà trong lòng hắn vẫn rất tin hai người. Dù sao trình độ nhìn người quán tuyệt đối không bao giờ sai. Đại ca, hiện tại bọn ta đều là cao thủ rồi, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Thu Trảm Ngư lấy ra một quả dưa chuột, vừa đi vừa ăn vừa nói. Cái này để ta suy nghĩ một chút, bây giờ ta vẫn không biết nên đi chỗ nào. Vậy thôi đi, chúng ta cứ đi dạo một vòng quanh thành thị đã, không chừng có chút thu hoạch đấy. Lâm Phàm đề nghị. Sau khi rời khỏi tông môn ra ngoài lịch lãm, Lâm Phàm muốn mau chóng nâng cao thực lực. Nhưng mà sau khi đi ra, hắn mới phát hiện việc đề thăng thực lực cũng không phải là xem vận khí. Cường giả cũng không dễ tìm mà. Cho dù có cường giả, bọn họ cũng sẽ kết bè kết lũ, hoặc là có chỗ dựa lớn, lấy thực lực của bọn họ bây giờ trêu chọc không nổi. Ví dụ như chỗ dựa sau lưng thần vận thiên thương hội kia khẳng định rất mạnh mẽ. Nếu mình chọc đối phương, thời điểm đối mặt với sự đuổi giết của bọn họ nhất định sẽ gặp cao thủ. Chỉ không biết khi đó sẽ gặp phải cao thủ như thế nào mà thôi. Nếu gặp phải nhân vật quá lợi hại, vậy thì xong đời. Trong thành, ba người nhìn bốn phía, thấy Hoàng Thiên Thành này ngoại trừ náo nhiệt ra cũng chẳng có thứ gì khác. Ánh mắt Lâm Phàm lại soạt soạt chuyển động. Người đi ngang qua có tu vi không tệ chút nào, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh có rất nhiều, cho dù cường giả kim tiên cảnh cũng có. Tùy tùng bên cạnh cường giả kim tiên cảnh không ít, hiển nhiên bọn họ là một phương thế lực. Lâm Phàm nhìn một hồi lại phát hiện ánh mắt Thu Trảm Ngư đang nhìn vào góc tường phía trước. Làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Đại ca, ngươi nhìn xem, đôi phụ tử kia thật đáng thương. Thu Trảm Ngư nói. Sau đó giống như là nhớ lại chuyện gì đó. Trước đây ta còn bé, phụ thân ta cũng mang ta đi như vậy. Lâm Phàm không nói gì, ngón tay hơi động, dùng linh khí luyện chế ra một viên đan dược, rồi nói. Cho hắn ăn vào đi, thân thể hắn sẽ khỏe hơn và đứng lên được. Cho bọn họ tiền tài, bọn họ sẽ càng chết nhanh hơn đấy. Thu Trảm Ngư gật gật đầu, sau đó đi lên trước cho đối phương ăn đan dược. Sau khi người đó khôi phục sức khỏe, cảm kích nhìn Thu Trảm Ngư. Qua chuyện này xem ra Thu Trảm Ngư cũng có chuyện xưa người cũ. Âm một tiếng, vừa lúc đó đất rung nói chuyện, bầu trời hoàn toàn u ám. Chuyện gì xảy ra vậy? Nấm Kim Châm kinh hãi, không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy phương xa linh khí đang cuồng bạo, hư không cũng rung động dữ dội. Một đạo lôi đình to như là cột đình từ trên trời giáng xuống. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng mà uy lực kia trực tiếp phá mở tất cả, lan truyền tới đây. Thời khắc này vô số cường giả ở bên trong Hoàng Thiên Thành cấp tốc bay lên, xem có chuyện gì xảy ra. Đây là thiên kiếp do tam đầu thần giao thoát thai hoán cốt thành long giáng xuống. Đây là thiên kiếp do tam đầu thần giao thoát thai hóa thành long giáng xuống sao? Không biết là ai kinh ngạc thốt lên, khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Đồn đại là có thật, nơi đó thực sự có một đầu thần giao ba đầu tồn tại sao? Hiện tại thần giao hóa rồng chắc sẽ có vô số cường giả tranh đoạt. Lâm Phàm nghe thấy vậy nhất thời hứng thú. Thần giao ba đầu, vừa nghe cái tên đã biết là nó hung hăng và thô bạo đến thế nào rồi. Đại ca, chúng ta có đi hay không? Thu Trảm Ngư hỏi. Đi, đương nhiên phải đi, không đi sao được. Lâm Phàm không chút do dự, lôi kéo hai người tiến vào hư không, bay thẳng đến phương hướng hơi thở khi chuyển tới. Phía trước chuyển đến vô số đạo khí tức cường đại, khiến lòng của Lâm Phàm cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nếu như có vật gì tốt muốn cướp giật từ tay của bọn họ, thật không thể nghi ngờ đã khó lại càng thêm khó. Bất kể thế nào cũng phải tới đó xem tình huống một chút đã, nói không chừng số may lại có thể thu hoạch được gì đó rồi sao. Thời điểm Lâm Phàm dừng lại trong hư không, phát hiện ra bốn phương tám hướng đều có vô số cường giả ẩn giấu. Còn ở phía dưới rõ ràng là một đầu thiên giao có ba cái đầu đang vùng vẫy ở trong biển rộng mênh mông. Thần giao ba đầu cao vạn trượng, đỉnh đầu có hai cái sừng như là sừng hươu, ở trên người lại được một phủ lớp vảy giáp bén nhọn, tản ra phong mang lạnh lẽo. Nó đang không ngừng vật lộn thoát biến. Đồ chơi này thật là quá khủng khiếp. Thu Trảm Ngư sợ hãi thật. Đúng đấy. Nấm Kim Trầm cũng gật đầu, cảm giác đó rất khủng bố. Thần giao ba đầu kia có tu vi huyền tiên đại viên mãn, nếu như độ kiếp thành công, thoát biến thành thần long ba đầu, nó sẽ trở thành cường giả kim tiên. Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, khí tức cuồng bạo khiến một ít người có thực lực nhỏ yếu đột nhiên lui về sau, không chịu nổi một thanh âm này. Thời khắc này Lâm Phàm vẫn đang quan sát bốn phía. Chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, ồ, kim tiên cảnh. Cường giả ẩn giấu bên trong dĩ nhiên là có vài tên kim tiên cảnh, nhưng điều làm cho Lâm Phàm sợ hãi chính là lần đồ long này lại có người của Thiên Địa Tông tham gia. Đám người này đều là trưởng lão trong tông môn nhỉ. Trong Thiên Địa Tông, chỉ cần tu vi đạt đến chân tiên cảnh đã có thể trở thành trưởng lão. Quyền lợi trưởng lão ngoại trừ không quản được thần tử ra, các đệ tử khác đều sự quản hạt của hắn. Lần này Thiên Địa Tông đến tổng cộng có 30 người, tu vi đều là huyền tiên cảnh, nhưng một người trong đó lại là kim tiên cảnh. Tam đầu thần giao này tuy rằng toàn thân đều là bảo bối, nhưng mà cũng không quý đến mức khiến các cường giả siêu cấp trong tông môn xuống núi tranh cướp. Thần giao ba đầu biết xung quanh ẩn tàng rất nhiều người, nhưng mà giờ nó đã không quản được nhiều như vậy. Lôi kiếp tới quá đột ngột, nó không kịp ứng phó. Nếu như nó có thể vượt qua thì nó có thể trở thành thần long chân chính, ngao du thiên địa, vào được tầng thứ kim tiên cảnh. Đến lúc này, coi như kim tiên cảnh thông thường cũng không phải đối thủ của nó. Ầm một tiếng, lại một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đạo lôi đình này cực kỳ khổng lồ, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Coi như huyền tiên cảnh bên dưới lôi đình này, nếu không chết thì cũng tàn tật. Lúc này thần giao đột nhiên mở miệng phun ra nội đan màu xanh để đối kháng đôi kiếp. Bùm một tiếng, thanh âm nứt toác từ thân thể thần giao truyền tới. Cơ thể nó phình ra, từng mảnh vầy giáp không ngừng bong tróc. Nhưng mà trong nháy mắt, cơ thể nó sinh ra lớp vầy vàng óng. Thời khắc này mọi người đang ẩn núp khiếp sợ không thôi. Đây là một con kim long ba đầu biến dị, so với thần long ba đầu còn cường đại hơn rất nhiều, cũng quý giá hơn rất nhiều. Ngâm một tiếng, thời khắc này kim long ba đầu chợt gầm lên. Thời điểm nó chịu đựng một đạo lôi kiếp cuối cùng, thân thể nó đã bị thương không nhẹ, thân thể tràn ra dòng máu màu vàng óng, nhỏ giọt rơi xuống đất. Lên thôi, nó đã hóa long, nhưng bây giờ là thời điểm nó suy yếu nhất. Không biết ai quát to, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Từng đạo pháp lực ngất trời bộc phát, bay thẳng đến chỗ kim long ba đầu. Ầm một tiếng, một việc xảy ra trong nháy mắt khiến người ta không kịp phản ứng. Ngay cả Lâm Phàm cũng không biết gì hơn. Hắn không hiểu sao kim long ba đầu trước mắt đại thân nổ tung, chia năm xẻ bảy. Dĩ nhiên lại chết nhanh như vậy. Không hiểu sao nó chết nhanh như vậy, thực sự quá đột ngột mà. Lâm Phàm còn đang suy nghĩ, nếu mình ở đây ôm cây đợi thỏ, không chừng có thể kiếm lời một trận đây. Hey. Ai kêu sông lên làm cái quái gì vậy? Lâm Phàm hết chỗ nói rồi, chết quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Một giây cũng không tới, kim long ba đầu này đến chết cũng không biết mình tại sao lại chết nhanh như vậy, hơn nữa chết còn thảm nữa, chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Giờ khắc này không chỉ Lâm Phàm trợn tròn mắt, ngay cả Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm cũng mang vẻ mặt như là đang nằm mơ. Thế này cũng quá tàn nhẫn đi. Trong lòng Thu Trảm Ngư vẫn còn sợ hãi thật. Khi Lâm Phàm vừa phản ứng, hư không đột nhiên rung động, từng bóng người vọt tới chỗ Kim Long lúc này, điên cuồng cướp giật, như là nhìn thấy bảo bối gì khủng khiếp lắm. Trời ạ! Không nói những thứ khác, hiện tại xem như hoàn toàn phục rồi. Hắn lần đầu thấy cảnh tượng cướp đồ táo bạo như vậy. Máu của Kim Long ba đầu vẫn còn đang trôi nổi trong hư không. Những người này cũng không có chút kiêng dè gì, trực tiếp xông vào, nhìn thấy đồ vật gì lập tức vồ đến tranh cướp. Ta chiếm được đầu rồng, đưa ra đi. Người cướp đầu rồng của ta rồi, ta phải liều mạng với ngươi. Chiếm được gân rồng của ta, có thể luyện chế ra một bảo bối. Còn mẹ nó, ai đã cướp gân rồng của ta rồi? Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Lâm Phàm vốn định hạ thủ, nhưng mà giờ cũng không có chỗ nào để xuống tay được. Đám người kia quá là cầm thú. Hiện trường như vừa càn quét, Kim Long ba đầu quá thảm. Vừa độ kiếp thành công thăng cấp đến Kim Long ba đầu, vốn dĩ là có tiền đồ tốt đẹp, nhưng mà hiện giờ hoàn toàn không còn nữa. Chết không toàn thây, chết rồi cũng không yên ổn. Một vị trí trên thân thể đã bị những người này cướp giật hết. Không phải dùng luyện khí thì cũng luyện đan, ngay cả máu vàng cũng bị người ta cướp đi. Súc sinh, thực sự quá súc sinh. Ầm một tiếng. Trong lúc tranh đấu, cướp không được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Đối với những cường giả này, kiếm đủ liền đi, không còn người nào. Ta chiếm được nội đan, đây là thứ tốt nhất, lui về Thiên Địa Tông. Một trưởng lão trẻ tuổi của Thiên Địa Tông cười như điên, ở trong tay nắm một viên nội đan hình tròn. Nội đan này chính là tinh hoa của Kim Long ba đầu. Liễu sư huynh lấy được nội đan, chúng ta cũng đã chiếm được một vài thứ, rút thôi, không cần tranh cướp nữa. Không ngờ chúng ta kiếm lời nhiều nhất, thực sự quá lời. Mọi người Thiên Địa Tông lập tức lùi lại, lần cướp giật này quá là sảng khoái. Chỉ cần mang được nội đan Kim Long ba đầu về, sẽ lập công lớn. Liễu Phong cướp được nội đan, liên tục cười lớn không ngừng. Trong chớp mắt hư không ngừng lại, một đạo kiếm ý chém tới. Nội đan không thể thuộc về Thiên Địa Tông các ngươi. Xì một tiếng, đạo kiếm khí vô hình chém tới. Kiếm khí này cắt ngang hư không, khiến người ta không có khả năng phản ứng. Thời điểm Liễu Phong phản ứng lại, cánh tay đang nắm nội đan đã bị chặt đứt. Một bàn tay khổng lồ trong hư không thò ra nắm lấy nội đan. Không tồi, không tồi. Lúc này một người đàn ông đứng ở nơi đó cười lớn, đung đưa nội đan trong tay, trên mặt lộ ra vui mừng. Chết tiệt! Liễu Phong nhìn người kia, mặt biến sắc, trong lòng lửa giận. Cánh tay bị đứt đang không ngừng chảy máu. Sau đó hắn đẩy lấy ra một viên đan dược ăn vào, pháp lực trong cơ thể sôi trào, cánh tay bị đứt mọc ra lần nữa, tuy nhiên lại tiêu hao rất nhiều pháp lực. Thành Liên Thiên của Liệt Thiên Tông. Liễu Phong cắn răng nghiến lợi nhìn về người phía sau. Liễu sư huynh, huynh không sao chứ? Mấy đệ tử lui về phía sau, cảnh giác nhìn người Liệt Thiên Tông phía trước. Bọn họ không ngờ Liệt Thiên Tông lại dám ra vào cướp nội đan. Liễu Phong, không cần nhìn ta, thứ này đều bằng bản lĩnh của mình. Ngươi và ta đều là kim tiên sơ giai, không phải lấy lớn ép nhỏ. Thành Liên Thiên cười nói, nội đan này ta có thể thu. Liễu Phong nhìn Thanh Liên Thiên trước mắt, nhất thời nổi cơn giận dữ, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Mà những người xung quanh cũng đều có được đồ của mình muốn, toàn bộ lùi lại. Ở đây quá mức nguy hiểm, không nên ở lại lâu. Thiên Địa Tông và Liệt Thiên Tông đều thuộc về chín đại tông, có người biết không trêu chọc nổi, cũng không muốn ở vũng nước đục này. Liễu Phong, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ không phục sao? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chúng ta so tài, nếu người thắng có thể mang nội đan này về, nếu như người thua vậy thì mất. Thanh Liên Thiên vừa đánh lén thành công, giờ khắc này đang vô cùng hưng phấn. Nhưng trong lúc đó, người cho rằng Thiên Địa Tông ta dễ bị khi dễ lắm sao? Xèo một tiếng, trong thiên địa xuất hiện một tia sáng, một đạo khí tức chợt bộc phát. Thanh Liên Thiên sững sờ, không hề nhìn thấy bóng dáng của đối phương, nhưng mà lại cảm nhận rất rõ đạo khí tức bén nhọn kia đang tới rất gần mình. Liễu Phong kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Kiếm của ta! Lúc này một trưởng lão Thiên Địa Tông kinh ngạc thốt lên, hạ phẩm chí bảo rời khỏi tay, bay thẳng đến chỗ Thanh Liên Thiên. Đây là cái gì? Liễu Phong sững sờ. Lúc này một bóng người đột nhiên lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở bên người Thanh Liên Thiên. Người! Thanh Liên Thiên kinh hãi, cảm giác được một luồng kiếm ý bén nhọn đã bao vây hắn, phảng phất như là vô tận kiếm ý. Kiếm ý này cho thanh niên thiên áp lực rất lớn, áp lực hắn chưa bao giờ cảm thấy. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười lạnh lùng, trong chớp mắt liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Kim tiên cảnh sơ giai, người khác vượt cấp không được, nhưng mà Lâm Phàm hắn làm điều đó dễ như ăn cháo vậy. Trong nháy mắt tất cả mọi người còn chưa thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lâm Phàm đã xuất hiện trước mặt mọi người ở Thiên Địa Tông, sau đó cầm nội đan ở trong tay ném cho Liễu Phong đang trợn trừng mắt há mồm, đồng thời cũng trả thanh kiếm lại. Ngươi là ai? Liễu Phong kinh hãi, hắn đến giờ vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Phàm đưa lệnh bài ra, Liễu Phong sững sờ. Ngươi là thần tử Lâm Phàm? Thứ hỗn trướng, ngươi dám cướp nội đan của ta! Lúc này thanh niên thiên còn không biết chuyện gì xảy ra, gào thét hướng về phía Lâm Phàm. Thanh niên thiên, nội đan này bây giờ không phải của ngươi, mà là do Lâm sư đệ của ta giành được. Liễu Phong nói. Muốn chết! Thanh niên thiên nổi giận, sau đó mạnh mẽ sải bước. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra một bước, lại hoàn toàn sợ hãi. Hơn nữa, không chỉ mình sợ té đái, mà ngay cả bọn Liễu Phong cũng trợn tròn mắt, phẳng phất như gặp quỷ. Xì một tiếng, hai chân gãy, hai tay cũng đồng thời gãy luôn, triệt để trở thành phế nhân. Người chém một đồng môn ta một cánh tay, ta liền chém tứ chi người, vụ buôn bán này coi như có lợi. Lâm Phàm cười nói, nhưng mà trong lòng hắn ân hận, không thể giết chết đối phương. Ta muốn giết ngươi! Thanh niên thiên giống giận, sau đó sử dụng pháp lực hồi phục tứ chi. Thanh niên thiên, đây là báo ứng của ngươi, ngươi nên vui mừng vì sư đệ ta không giết người ấy. Liễu Phong cười lớn. Vốn dĩ Lâm Phàm vẫn còn đang tiếc, khi nghe được câu này sắc mặt đột nhiên sững sờ. Ngươi vừa nói cái gì? Lâm Phàm hỏi. Liễu Phong sững sờ. Sao vậy? Báo ứng? Không đúng, câu sau. Vui mừng vì ngươi không có giết hắn. Đúng, chính là câu này. Nếu như giết hắn, có hậu quả gì không? Lâm Phàm hỏi. Liễu Phong trừng mắt nhìn. Không có hậu quả, liền giết, chỉ là sau này cẩn thận đối phương trả thù thôi, sẽ không mang đến phiền phức cho tông môn chứ? Lâm Phàm như phát hiện ra vấn đề lớn. Không biết, dù sao đây là học nghệ không tinh, không oán được ai. Liễu Phong còn chưa nói hết, Lâm Phàm lại lần nữa biến mất không thấy. Kiếm của ta! Vị trưởng lão vừa nãy mất vũ khí lại kinh hô lên. Nhưng mà khi tất cả mọi người phản ứng lại, ở phía trước xảy ra một chuyện kinh khủng. Xì một tiếng, Lâm Phàm cầm trường kiếm đâm vào người Thanh Liên Thiên. Thanh Liên Thiên đang cuồng bạo, đột nhiên không biết nói gì, nhìn người trước mắt cầm kiếm đâm lên người hắn, không dám tin lên tiếng. Người thực sự dám đâm ta? Liễu Phong cũng trợn tròn mắt. Sư đệ thực sự đâm chết Thanh Liên Thiên? Lâm Phàm giờ này vô cùng thoải mái, vốn dĩ còn tưởng sẽ mang đến phiền phức cho tông môn, nhưng mà khi nghe Liễu Phong nói vậy, hắn còn sợ cái dám gì nữa. Đời này không sợ nhất chính là trả thù, đến bao nhiêu chém bấy nhiêu, tốt nhất chính là đến toàn bộ, đồng thời chém toàn bộ. Đinh, chúc mừng giết được cường giả kim tiên sơ giai. Đinh, kinh nghiệm tăng lên. Lâm Phàm hiện tại đang rất sung sướng, cảm giác này hết sức thoải mái. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía những đệ tử Liệt Thiên Tông còn lại. Những đệ tử kia thấy Lâm Phàm nhìn mình, nhất thời sợ hãi, tay chân run lên. Bọn họ không ngờ Thanh Liên Thiên sư huynh thực sự bị đối phương đâm chết. Lâm Phàm hơi nhướng mày, cái đám rác rưởi gì đây, không có bao nhiêu kinh nghiệm, chém làm gì cho mệt thân, trả lên được bao nhiêu. Để lại hết mọi thứ, sau đó cút đi. Đệ tử Thiên Địa Tông mang vẻ mặt như nằm mơ, còn Liễu Phong thì lại nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Đâm chết? Thực sự đâm chết? Lâm sư đệ cũng quá là chịu chơi rồi, nói giết liền giết, một chút do dự cũng không có. Lúc này Lâm Phàm rất thỏa mãn, rốt cuộc có thể giết một cường giả kim tiên. Chỉ là kim tiên này hơi yếu, tu vi quá thấp, kinh nghiệm cũng không cao. Trả kiếm người! Cánh tay Lâm Phàm run vung lên, bảo kiếm bay về trong tay một đệ tử Thiên Địa Tông. Đệ tử kia cầm trường kiếm, tâm ngưng lại, ở trong lòng ngạc nhiên. Kiếm của ta đã giết chết kim tiên! Nhìn giọt máu tươi còn dính trên bảo kiếm, nội tâm đệ tử kia bắt đầu run rẩy. Bảo kiếm của mình vậy mà đâm chết kim tiên, vậy sau này có thể trở thành kiếm sát kim tiên rồi. Hơn nữa, có nhiều người nhìn thấy, khi trở về nhất định phải đặt cho nó một cái tên vang dội mới được. Lâm sư đệ, không, Lâm sư huynh, ngươi! Liễu Phong lúc này cũng sợ ngây người, kêu sư đệ đã không còn thích hợp. Lâm sư huynh có thể giết chết Thanh Liên Thiên ở trong nháy mắt, thực lực bậc này thật quá người tiên. Nếu như gọi là sư đệ, sợ rằng không đúng. Liễu sư đệ, lần này cần phải đa tạ ngươi. Nếu như không có câu nói của ngươi, ta vẫn không có hiểu rõ. Lâm Phàm cười nói, tâm tình hết sức khoái trá. Trước đây sau khi gia nhập tông môn, Lâm Phàm cảm thấy hơi nhức đầu, lo sợ như giết sư đệ tông môn khác có thể sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Hắn không sợ phiền phức, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho tông môn mà thôi. Nhưng mà giờ Liễu Phong khiến Lâm Phàm hiểu rõ, không phục thì chiến, chém chết ngay lập tức không có thương lượng. Cho dù có bị giết, đó là do đối phương học nghệ không tinh, còn tông môn đối phương có làm gì ngươi hay không thì phải xem vận may của mình. Cho tới này những chuyện phiền phức gì đó Lâm Phàm vẫn không để trong lòng chút nào. Phiền phức càng nhiều càng tốt, tốt nhất là như châu chấu nối liền không dứt xông lên để mình chém cho đã. Liễu Phong nghe Lâm Phàm nói xong lập tức sững sờ, không hiểu Lâm Du Huynh đang nói là có ý gì. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm lên trước, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đại ca, huynh thật lợi hại đấy. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không để trong lòng, chút bản lĩnh hết thầy đều là một chút bản lĩnh nho nhỏ mà thôi. Thực lực Thanh Liên Thiên này quả sự quá yếu, vậy mà còn dám bắt nạt người tông môn ta, đây không phải là muốn chết thì là gì? Lâm Phàm nói. Vâng, đúng, Lâm Du Huynh nói đúng. Nếu hôm nay không có Lâm Du Huynh ngươi, thì cái con hàng Thanh Liên Thiên này sẽ đạp trên đầu chúng ta mất. Liễu Phong nói. Chỉ bằng hắn còn chưa đủ tư cách. Lâm Phàm nói. Sư huynh, lát nữa huynh đi đâu? Có cùng chúng ta về tông môn không? Liễu Phong hỏi. Hắn đã tận mắt nhìn thấy trận thi đấu ở trong tông môn kìa. Bây giờ chỉ cách một quãng thời gian không thấy, không ngờ Lâm Du Huynh lại cường hãn đến mức độ này, quả thực là vô cùng khủng bố. Nếu như lúc trước Lâm Phàm sẽ nói muốn trở về thăm, nhưng bây giờ việc này cũng tùy tiện làm một chút, căn bản không cần nghĩ nỗi lo về sau. Trở lại cái giấm ấy, đương nhiên là không. Về tông môn chỉ tổ lãng phí thời gian. Ta không về, các ngươi về trước đi. Lâm Phàm nói. Liễu Phong gật gật đầu. Sư huynh, vậy chúng ta cáo từ. Lâm Phàm hơi gật đầu. Sau khi bọn Liễu Phong rời đi, hắn lộ ra nụ cười sảng khoái, sau đó nhìn hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, chúng ta đã có mục tiêu, sau này có thể sẽ mệt một chút. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm phát hiện chiến ý đại ca vang dội, bọn họ cũng hưng phấn theo. Vĩnh viễn tùy theo bước chân đại ca. Được. Hiện tại chiến ý Lâm Phàm đang sục sôi, phảng phất như là toàn bộ thiên địa đều trong tay của mình. Mấy ngày sau, Thiên Địa Tông. Sau khi đám người Liễu Phong trở về, nói chuyện này cho cao tầng trong tông môn nghe. Bọn họ nghe được chuyện này, gương mặt nhất thời cứng ngắc, không biết nên nói như thế nào. Cái gì? Thần tử Lâm Phàm giết chết Thanh Liên Thiên, kim tiên cảnh của Liệt Thiên Tông, hơn nữa còn giết chết một cách rất đơn giản, đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đây cũng quá là giả đi chứ. Thanh Dương Tử bây giờ hết sức thoải mái. Sau khi tông môn tiến cử Lâm Phàm, ánh mắt mình đã được chứng minh, mấy ngày qua cũng hết sức tiêu sái. Hắn chuẩn bị mấy ngày nữa lại đi dạo một hồi tới các thành thị, nhìn xem có đệ tử thiên tư tuyệt đỉnh nào nữa hay không. Nhưng mà có thể vì tông môn tìm được Lâm Phàm, đệ tử tuyệt thế thiên tài kiểu này cũng đủ để Thanh Dương Tử khoe khoang cả đời. Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Thành vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài. Thanh Dương Tử nghiêm mặt. Người hoang mang cái gì, có chuyện gì cứ từ từ nói. Lý Thành cầm ấm trà lên đổ vào miệng cho thấm giọng, sau đó cấp bách lên tiếng. Lâm Du Huynh hắn. Nghe đến tên người mình đắc ý nhất, Thanh Dương Tử nhất thời quan tâm. Hắn làm sao? Ngươi thật đã nói đi chứ. Liễu Phong Du Huynh từ bên ngoài trở về, mang theo một tin tức. Lâm Du Huynh đã chém chết Thanh Liên Thiên Liệt Thiên Tông rồi. Lý Thành nói. Giết chết đệ tử tông môn khác, tiểu tử này quả nhiên không an phận. Thanh Dương Tử cười nói, không để chuyện này vào trong lòng tí nào, sau đó lại nói. Nhìn tự nhìn lại xem mình giống kiểu gì. Không phải là chỉ giết một đệ tử Liệt Thiên Tông thôi sao? Không trải qua máu tanh, làm sao mà trưởng thành? Lý Thành cuống lên. Không phải, tu vi của Thanh Thiên Thiên là kim tiên cảnh nhá. Hả? Kim tiên cảnh? Cái gì? Ngươi lặp lại nữa đi. Thanh Dương Tử vừa nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng mà khi phản ứng lại, gương mặt như đang nằm mộng vậy. Cái tên Thanh Liên Thiên kia là cường giả kim tiên cảnh của Liệt Thiên Tông, Lâm Du Huynh chỉ dùng một kiếm đã đâm chết hắn đấy. Lý Thành khiếp sợ nói. Khi biết tin tức này, hắn cũng cảm thấy mình nghe lầm. Nhưng mà nhiều người làm chứng như vậy, không thể không khiến cho người ta tin tưởng. Phốc một tiếng, Thanh Dương Tử nghe xong phun cả ngụm trà nhấp vào miệng, hai mắt trợn tròn. Người không lừa ta đấy chứ? Không có, đây là thật. Hiện tại tông môn đều truyền tin này. Trưởng lão, nếu ngài không tin thì ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết. Lý Thành nói. Mẹ nó, tiểu tử này tu luyện thế nào? Mới rời khỏi bao lâu chứ? Sẵn có bản lĩnh giết chết cường giả kim tiên? Đùa nhau chắc. Thanh Dương Tử đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hắn muốn đi hỏi chuyện này cho rõ ràng, rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Nếu như thật, chỉ có thể trở thành một tin sốt dẻo rồi. Tiểu tử này là đệ nhất kỳ tài, cái thế vô song, vô địch thiên hạ, mà trong trời ban cho chúng ta. Đại ca, chúng ta đi đến đâu rồi? Thu Trảm Ngư hỏi. Phi hành liên tục mấy ngày, đã cách Hoàng Thiên Thành rất xa xôi. Nếu như tìm kiếm lung tung không có mục đích, không biết khi nào mới tìm được ấy. Không vội, nên có thì sẽ có, ta cũng không tin là không gặp được. Lâm Phàm nói. Vô tận đại lục thực sự quá lớn, nhiều ngày như vậy, ngay cả một bóng ma cũng không gặp được. Ồ, phía trước có người. Đối mặt với nấm kim châm luôn tin tưởng nhất, phát hiện ở phía trước có một đám người. Lâm Phàm nhất thời vui vẻ, sau đó nhìn qua. Những người này có chút âm tà, giống như là người của ma tông. Ta biết, đây là người của Tiên Thiên Ma Phủ. Thu Trảm Ngư nói. Sao ngươi biết? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Ta đã từng thấy người Tiên Thiên Ma Phủ, quần áo của bọn họ chính là như vậy mà. Người của Tiên Thiên Ma Phủ đều rất khủng bố, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như ai rơi vào tay của họ chắc chắn sống không bằng chết. Thu Trảm Ngư nói. Lâm Phàm có biết Tiên Thiên Ma Phủ cũng là một tông môn cường đại trên vô tận đại lục. 9 tông, lục phủ, 3 động, 72 phái. Đây đều là những thế lực cường đại nổi danh trong vô tận đại lục. Đặc biệt là người lãnh đạo những thế lực này, thực lực họ càng là cực kỳ kinh khủng. Lâm Phàm không biết bọn họ đang làm gì, nhưng mà nhất định đã có chuyện gì đó, nếu không cũng sẽ không tụ tập ở đây. Xèo một tiếng, lúc này từ nơi chân trời lại xuất hiện mấy bóng người. Những người này đều có ma khí ngút trời, tuy không phải là người của Tiên Thiên Ma Phủ. Sau khi nghe được những lời đối thoại của bọn họ, Lâm Phàm rốt cục đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm nay đến tế bái Vô Dục Ma Tổ lão nhân gia, có cừu có oán gì đều buông xuống. Tình huống khác Lâm Phàm cũng không thèm để ý, nhưng mà câu nói này lại khiến hắn nhớ kỹ, chuyện này có nên tận dụng một chút không. Lâm Phàm suy tư, mình nên như thế nào để trà trộn vào đám người kia nhỉ? Lúc này Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn hai người Thu Trảm Ngư và Núm Kim Trầm. Hai người lập tức ngưng trọng, nội tâm hơi căng thẳng. Đại ca, huynh nhìn bọn ta làm gì? Lâm Phàm lộ nụ cười sán lạn. Nụ cười này trong mắt của Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm lại vô cùng khủng bố. Xèo một tiếng, một cơn chấn động dẫn tới sự chú ý của mọi người. Là ai? Ta tới tế bái Vô Dục Ma Tổ lão nhân ra. Lúc này Lâm Phàm từ hư không đi ra, ở trong tay cầm một thanh trường thương, trực tiếp đâm xuyên thân thể Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm. Giờ khắc này trong lòng Nấm Kim Trâm và Thu Trảm Ngư cảm thấy vô cùng đau đớn. Bọn họ cảm thấy lão đại thật độc ác, lần nào cũng bắt bọn họ chịu đựng những cơn đau thể xác thế này. Những người này đều là người của ma tông, đối với việc Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện cũng không có nghi hoặc nhiều. Vô Dục Ma Tổ là đạo sư của bọn hắn, tuy Vô Dục Ma Tổ đã ngã xuống, nhưng mà trong giấc mộng của bọn hắn đều xuất hiện một bóng người. Bóng người này có thể dạy cho bọn họ võ đạo thần thông, tự xưng Vô Dục Ma Tổ. Sau này những người này càng được nhiều thứ tốt, đương nhiên mỗi năm sẽ đến đây tế bái ma tôn. Nguyên nhân chủ yếu là vì mỗi lần đến tế bái đều có thể đi vào một không gian quỷ dị. Trong vùng không gian kia có rất nhiều bảo bối, mỗi lần đi ra đều thu hoạch được kha khá. Hai người này là ai? Một ông lão sắc mặt âm trầm, cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cợt. À, hai người này là thần tử của Thiên Địa Tông, đều là ma đầu, muốn trừ ma vệ đạo nên ta tiện tay xuất thủ. Lệnh bài thần tử treo trên người Thu Trảm Ngư. Ở trong vô tận đại lục, Thiên Địa Tông là một tông môn lớn, tất cả mọi người đều biết lệnh bài thần tử. Mẹ nó, huynh đệ này có chút bá đạo, thần tử Thiên Địa Tông mà cũng dám giết, lại còn một lúc giết hai tên. Trừ ma vệ đạo, lời nói rỗng tuếch của những tông môn này nghe thật tức cười. Muốn trừ khử chúng ta thì cũng phải nhìn xem có bản lĩnh này hay không. Thì ra là người một nhà, ta cũng đã từng chịu thiệt thòi trong tay đệ tử Thiên Địa Tông, không nghĩ tới vị huynh đài này đã giúp ta báo thù. Nếu đều nhận được ân huệ của Vô Dục Ma Tổ, như vậy chính là người của mình rồi. Lâm Phàm cười nói. Đây là đương nhiên, nên giữ mạng của hai người này lại, lát nữa sẽ luyện chế bọn họ thành con rối, để bọn họ nằm vùng trong thiên địa tông. Vị huynh đài này xưng hô thế nào? Huynh có loại chí hướng này thực sự khiến cho người khác khâm phục. Lâm Phàm cười cợt, muốn mở miệng nói tiếp, nhưng mà trong chớp mắt đó, không khí vốn dĩ không có bất kỳ dấu hiệu gì, giờ đột nhiên lại xuất hiện gợn sóng. Vô Dục Ma Tổ đã mở không gian, chúng ta vào thôi. Lúc này mọi người không có quan tâm Lâm Phàm nữa, ở trên người đột nhiên tỏa ra một khí tức quỷ dị. Những khí tức này dường như là có liên hệ với hư không, một người lại một người xếp hàng đi vào. Lâm Phàm thấy cảnh này nhất thời kinh sợ, chỉ đi vào không gian thôi mà vẫn có thủ đoạn loại này, lão tử cũng không có khả năng này nha. Nhìn người khác từng người đều đã đi vào, Lâm Phàm có chút luống cuống. Sau đó hắn đứng sau lưng một người, người đứng trước nhìn Lâm Phàm một chút, khóe miệng lộ ra tươi cười. Huynh đài, lát nữa đi ra không bằng chúng ta kết giao một phen, nam tử nói. Lâm Phàm cười cợt, được, không thành vấn đề, bốn biển đều là huynh đệ. Nam tử sững sờ, không ngờ Lâm Phàm sẽ nói như vậy, nhất thời vui vẻ. Tốt, huynh đài không bằng ngươi đi trước đi. Lâm Phàm lập tức xua tay, đừng đừng, ngươi vẫn nên đi trước đi, ta theo phía sau. Tốt lắm, nam tử khẽ cười sau đó quay đầu. Lâm Phàm nhìn phía trước chỉ có một mình hắn. Khi nam tử vừa chuẩn bị đi thì Lâm Phàm cầm một viên gạch đập vào đầu hắn bất tỉnh, sau đó triệu hồi Thu Trảm Ngư và nấm kim châm. Đại ca, tuy đan dược rất tốt nhưng mà bọn ta bị đâm thực sự rất đau, Thu Trảm Ngư nói. Được rồi, không nên phí lời, mau hành động đi. Lâm Phàm nói xong trực tiếp xoát người, nếu như không tìm ra đồ vật gì ở trên người tên này thì sẽ độ hóa hắn, nhìn xem có quỷ kế gì hay không. Lúc này Lâm Phàm phát hiện ở trong nhẫn chữ vật của đối phương có một hạt hình cầu màu đen. Hình cầu này chỉ lớn cỡ bằng nắm đấm, nhưng mà trong đó lại tích lũy không ít khí tức u ám. Khí tức này có liên hệ rất lớn đối với gợn sóng trong không khí kia, dường như là phải có vật này mới có thể đi vào. Lâm Phàm nhấc tên này lên rồi ném vào trong gợn sóng trong hư không. Cách một tiếng, điều khiến Lâm Phàm sợ đó chính là nam tử vừa chạm vào những gợn sóng liền bị xoắn thành từng mảnh nhỏ. Khủng bố, thật sự kinh khủng. Thời khắc này Lâm Phàm đã hiểu, muốn vào được phải nhờ vào thứ đồ chơi này. Vậy Thu Trảm Ngư và nấm kim châm không vào được, xem ra chỉ có mình mới có thể đi vào. Hai người các người nghe đây, dùng thiên la địa võng niêm phong lại lối vào, chờ bọn họ xả lưới. Lâm Phàm nói. Đại ca yên tâm đi, chúng ta làm việc rất cẩn thận, loại ôm cây đợi thỏ này bọn ta làm am hiểu nhất mà, Thu Trảm Ngư nói như đinh đóng cột. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, lần này một tên cũng không có thả. Sau đó hắn không có chút do dự bước vào gợn sóng, thân thể dần dần biến mất. Khi mở mắt ra, đập vào mắt là một thế giới mới, bầu trời huy hoàng, rộng lớn, núi non chập trùng. Lợi hại, có đủ pháp lực để mở ra được một thế giới như thế này cũng thực là quá trâu bò đi. Lúc này hư không xa xa, vô số bóng người bay về một chỗ. Lâm Phàm đương nhiên là không chịu lạc hậu, lập tức đuổi theo. Quan sát tình huống xung quanh, ở đây không có dấu hiệu của sinh linh nào. Tuy nhiên Lâm Phàm lại cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc. Phật tính, không sai, chính là Phật tính. Hơn nữa Phật tính này không bình thường, quần quận vô biên, chấn áp trừ ma. Lâm Phàm thấy những tên kia dừng lại trước một dãy núi cao vút, khuất trong tầng mây sau. Hắn không biết tình huống rốt cục là như thế nào. Ngọn núi trước mắt toàn thân đều là màu vàng, ở trên đó lưu truyền từng đạo thần vận. Những thần vận này tỏa ra hào quang, đồng thời còn ẩn chứa một luồng khí tức viễn cổ, hơi thở tuyên cổ sâu xa. Giờ phút này, đám người kia đều ra lấy ra viên cầu màu đen rồi ném vào hư không. Tế bái Vô Dục Ma Tổ. Những viên hình cầu đen này dường như là được thứ gì đó dẫn dắt, bay về ngọn núi màu vàng, dường như là dung nhập vào trong những làn sóng. Ở trên mặt núi xuất hiện từng gợn sóng. Vô Dục Ma Tổ có ý gì đây? Sau khi Lâm Phàm đi vào, cảm giác ở đây rất kỳ quái, để xem sẽ có tình huống như thế nào, không biết có đồ tốt gì để lấy không. Khi Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên phóng ra từ ngọn núi, vô số bảo bối ở trên trời sau đó phân tán bốn phương tám hướng. Cướp! Mọi người thấy cảnh này nhất thời hứng thú, cũng không nói nhiều, phi người lên cấp độ. Lâm Phàm nhìn những bảo bối kia không có gì hứng thú mấy. Chí bảo, đan dược, những đồ chơi này không gây hứng thú cho Lâm Phàm được, chúng quá là bình thường, nhưng đối với những người này chúng lại trở thành bảo bối trong bảo bối. Sau khi mọi người tản đi, Lâm Phàm cẩn thận quan sát kim sơn này, nhìn thấy nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khác thường. Lâm Phàm bay lơ lửng trong không trung, sau đó nhìn từ trên cao xuống, thấy được vài chữ to trấn áp trên đỉnh núi. Trấn áp trừ ma. Bốn chữ này giống như là được người nào đó điêu khắc trên đỉnh núi. Bốn chữ này còn tỏa ra một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi. Mặc dù không biết đã tồn tại bao lâu, nhưng mà dựa vào bốn chữ kia đã có đủ loại uy lực này, hiển nhiên là không phải bình thường. Hơn nữa, bốn chữ này Phật tính rất đậm, còn nồng hậu hơn so với Phật môn thần thông mà Lâm Phàm tu luyện. Người viết bốn chữ này chắc chắn phải là một cường giả, còn là cường giả Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Lâm Phàm lên trước, lấy tay sờ một lúc, Phật tính tu luyện trong cơ thể giống như là được cái gì đó dẫn dắt, trong nháy mắt vận chuyển. Đinh, phát hiện vị lai vô lượng vương Phật ấn. Nghe hệ thống nhắc nhở, vẻ mặt Lâm Phàm có chút biến đổi. Vị lai vô lượng vương Phật này là ai? Nghe tên có chút bá đạo đấy. Không nghĩ tới tùy tiện một nơi đã có thể gặp được cơ duyên loại này, mình quả thực là quá may mắn đi. Nhưng mà điều khiến Lâm Phàm nghi ngờ chính là giao hỏa trấn áp thứ này rốt cục là người như thế nào. Vô dục ma tổ, danh xưng này cũng không có nổi lắm, không biết là có phải giết chết rồi hay không. Vì sao mà ngươi không đi cướp những bảo bối kia? Lúc này một ma âm đột nhiên truyền vào tai Lâm Phàm, thanh âm này như có ma tính, muốn dẫn dắt tâm Lâm Phàm. Đinh, phát hiện sức mạnh ngoại lai, trấn áp. Tiếng hệ thống lại vang đi. Khi sức mạnh này vừa vào cơ thể Lâm Phàm, lập tức bị trấn áp. Nếu như không có hệ thống nhắc nhở, nói không chừng Lâm Phàm đã bị mê hoặc. Một thanh âm kinh dị truyền tới, không ngờ tiểu tử này đã có thể trục xuất sức mạnh quán. Lúc này Lâm Phàm mới phản ứng lại. Còn mẹ nó, ngươi là ai? Ngươi muốn khống chế ta sao? Có phải muốn chết không? Lâm Phàm chửi ầm lên. Vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cảm thấy sợ hãi, suốt mồ hôi hột. Vừa rồi nếu không có hệ thống nhắc nhở, ta không phải là xong đời rồi sao? Trong chớp mắt, hư không yên lặng, không có bất kỳ một âm thanh nào. Ngươi là vô dục ma tổ? Lâm Phàm hỏi. Không nghĩ tới người có năng lực này có thể tỉnh ngộ từ trong đại đạo của bản tổ. Vô dục ma tổ lên tiếng. Đương nhiên, người cũng không nhìn xem ta là ai. Nếu như ngay cả năng lực này cũng không có, ta làm sao mà còn sống được đến bây giờ? Lâm Phàm khinh thường lên tiếng. Sau đó hắn nhìn từ trên xuống, lần này đi vào nhất định phải chiếm được một vài thứ tốt, nếu không không phải đi chơi vô ích rồi sao? Nhưng mà sau khi vần quanh mấy vòng, Lâm Phàm lại có chút thất vọng. Kim tòa sơn này thật sự không có gì tốt, nghèo đến đáng sợ. Lúc này Lâm Phàm trầm mặc một lúc, sau đó như nghĩ ra điều gì. Ngươi bị phong ấn? Lâm Phàm hỏi. Không sai, bản tổ bị vị lai vô lượng vương Phật phong ấn ở đây đã mấy trăm ngàn năm. Vô dục ma tổ mở miệng nói. Mấy trăm ngàn năm, vậy cũng đủ dài rồi. Vị lai vô lượng vương Phật là ai? Tại sao lại phong ấn ngươi? Lâm Phàm tò mò hỏi, cố gắng tán gẫu với ma tổ. Vị lai vô lượng vương Phật thực sự quá hèn hạ, vì muốn thu tín đồ nên mạnh mẽ độ hóa người phàm. Vô dục ma tổ ta nhìn không vừa mắt nên ra tay bảo vệ những người phàm tục. Thật không ngờ cái tên kia lại đánh lén ma tổ, trấn áp bản tổ ở đây. Vô dục ma tổ mở miệng, trong lòng nổi lên cơn giận dữ, hận không thể giết chết vị vô lượng vương Phật kia ngay lập tức. Đây là đại thù nha, bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm cũng thê thảm hết sức đấy. Lâm Phàm lắc đầu nói. Đã quen rồi, bản tổ ngày đêm nỗ lực muốn nhanh chóng ra ngoài báo thù, đáng tiếc pháp lực của vị lai vô lượng vương Phật quá mức chất phác, vận dụng Phật môn khí vận chấn áp bản tổ, muốn đột phá phong ấn đã khó càng thêm khó. Vô dục ma tổ nói, trong giọng nói mang theo xa xút, không có bao nhiêu hy vọng. Hey, tiền bối vậy mà có tâm như vậy, vãn bối thực sự kính nể. Nếu như ta có bản lĩnh đó thì khi nào sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ cứu tiền bối ra. Lâm Phàm cảm thán, chỉ hận không có năng lực. Người có tâm như vậy, bản tổ cũng đã thỏa mãn. Có điều vừa nãy khi thăm dò ngươi, ta phát hiện trong cơ thể ngươi có lực lượng Phật môn. Chẳng lẽ ngươi đã từng tu luyện qua Phật môn thần thông? Vô dục ma tổ mở miệng hỏi. Ta có tu luyện qua một ít Phật môn thần thông, một môn độ hóa thuật, còn có một môn thần thông chém tới tam sinh. Lâm Phàm mở miệng nói. Hắn muốn nhìn một chút lão ma đầu này làm đến cùng là muốn làm gì. Nếu có chỗ tốt thì kiếm thôi. Tuy nói tranh ăn với hổ, nhưng mà chỉ cần giữ được tâm thần sẽ không bị lừa. Khi nghe nói đến những thần thông này, vô dục ma tổ có chút hứng thú. Tuy người chỉ tu luyện hai môn Phật môn thần thông, nhưng mà Phật tính ở trong cơ thể ngươi rất đậm. Nếu như chuyên tâm tu luyện sâu hơn, có lẽ sẽ có đại tạo hóa. nơi này lão tổ có một môn Phật môn thần thông, ta có thể đưa cho ngươi. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời kinh sợ. Tốt như vậy sao? Bản tổ bị nhốt chỗ này sớm thành thói quen, bây giờ gặp được hậu bối có tiền đồ như ngươi, nếu như có thể giúp đương nhiên sẽ giúp. Chờ sau này khi ngươi trở thành cường giả, có thể cứu được bản tổ ra ngoài, đó chính là phúc khí của bản tổ. Vô Dục Ma Tổ cười nói. Nghe Vô Dục Ma Tổ nói câu này, Lâm Phàm cảm động sắp phát khóc, vẻ mặt vô cùng khoa trương nói. Tiền bối bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm, chẳng những không tự giận mà còn có tâm đề bạt vãn bối. Vãn bối thực sự là vô cùng cảm kích. Nếu quả thực có thể trở thành cường giả, cho dù như thế nào ta cũng sẽ cứu tiền bối ra ngoài, đồng thời cùng với tiền bối tìm vị Lai Vô Lượng Phật kia trả thù. Tốt, bản tổ quả thực là không nhìn lầm ngươi. Phật môn thần thông này chính là một môn mà vị Lai Vô Lượng Vương Phật tu luyện, trong Phật môn luôn đứng vị trí số 1. Tu luyện tới cực hạn sẽ có thể hóa vạn Phật chi tổ, trấn áp thế gian. Vô Dục Ma Tổ mở miệng nói. Sau đó một thẻ ngọc bắn ra từ trong dãy núi, rơi xuống trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm cầm thẻ ngọc trong tay. Đinh, phát hiện sản phẩm giả mạo, không thể tu luyện. Rời ạ, lại cho hàng giả. Lão tử cũng nhận, người cho ta một sản phẩm giả mạo không thể tu luyện, người muốn làm gì? Muốn chơi chiêu với ta sao? Người còn non lắm. Trong lòng Lâm Phàm mắng to, nhưng mà trên mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích. Sau đó bày ra một vẻ mặt như là nhặt được chí bảo, không kịp chờ đợi mở thẻ ngọc ra, tỏ ý muốn học tuyệt thế thần thông này, rồi vẻ mặt dần có biến hóa. Ồ, tại sao lại như vậy chứ? Tiền bối, vãn bối không tu luyện được. Lâm Phàm ngẩng đầu lên nói. Không cần cuống lên, đây là thần thông đệ nhất Phật môn, há để dễ dàng tu luyện được như vậy. Để tu luyện môn thần thông này cần phải có linh tính Phật môn, mà linh tính Phật môn chỉ có vị Lai Vô Lượng Phật kia mới có. Nhưng nơi này bản tổ có một viên đan dược có thể khiến cho người ta có được linh tính hậu thiên của Phật môn. Linh tính Phật môn này không phải là dạng bình thường, nó không chỉ trợ giúp tu luyện được đệ nhất thần thông Phật môn, mà còn có thể tăng ngộ tính của người phục dụng. Từ nay về sau, trên thế gian này không có bất kỳ thần thông nào có thể làm khó người. Vô Dục Ma Tổ cười nói. Sau đó một viên đan dược từ dãy núi bồng bềnh đi ra, tỏa ra Phật quang rực rỡ. Ở trong Phật quang này có đám Phật tụng kinh, giống như là vạn Phật triệu tông. Đa tạ tiền bối. Mặt Lâm Phàm lộ vẻ vui mừng, sau đó cầm đan dược trong tay. Đinh, phát hiện Vô Dục Thiên Ma Đan. Vô Dục Thiên Ma Đan lấy tinh huyết Vô Dục Ma Tổ làm vật dẫn, sau khi uống vào sẽ bị Vô Dục Ma Tổ khống chế, sau khi uống có thể tăng thêm 50 triệu kinh nghiệm. Trong lòng Lâm Phàm bất đắc dĩ, giữa người với người có thể có chút tín nhiệm được hay không chứ? Chẳng lẽ cường giả lão luyện đều âm hiểm và giàu hoạt như vậy? Nếu không phải mình có hệ thống nhắc nhở, không biết đã bị lừa bao nhiêu lần rồi. Mẹ kiếp nó, quả nhiên là không có chuyện gì tốt. Vô Dục Ma Tổ bị trấn áp như thế cũng đáng đời. Đã diễn thì phải diễn cho hết. Lâm Phàm có muốn xem cái tên Vô Dục Ma Tổ này có thể làm gì. Có điều được tăng thêm 50 triệu kinh nghiệm cũng không thể. Thoải mái. Chỉ cần ngươi dùng viên thuốc này, có thể tu luyện được Phật môn tuyệt thế thần thông. Vô Dục Ma Tổ nói. Lâm Phàm nhìn Vô Dục Ma Tổ, nước mắt cũng muốn chảy xuống. Tiền bối, người đối với ta đại ân đại đức như vậy, vãn bối một đời nguyện khắc kỳ, cái loại đan dược quý giá như thế này mà cũng có thể cho ta, vãn bối thực là không biết nói gì nữa. Vô Dục Ma Tổ cười yếu ớt nói. Ăn đi, ăn vào đi, tu luyện ở đây sẽ không có người nào quấy rối người. Bản tổ thấy người tâm trí kiên định, tâm tính thuần lương, nếu như cái loại người đại ác đại hung, bản tổ sẽ không để ý đến hắn. Lâm Phàm gật đầu không nói, dập đầu. Lời muốn nói cũng đã nói hết rồi, im lặng là vàng. Nuốt ma đan vào bụng. Mạng ta do ta quyết định, không phải do người. Giòn, thơm ngát. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 50 triệu. Vô Dục Ma Tổ thấy tiểu tử này nuốt đan dược vào bụng, không nhịn được cười như điên. Tiền bối, ngươi cười cái gì đấy? Lâm Phàm trừng mắt nhìn, lên tiếng hỏi. Trong lúc này Vô Dục Ma Tổ đột nhiên ho khan, tự nhiên phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp, âm thanh có chút kinh ngạc. Người không có cảm giác gì à? Vô Dục Ma Tổ hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không, chỉ cảm thấy dạ dày có chút ấm lên. Vô Dục Ma Tổ sững sờ, giống như là không kịp phản ứng. Dạ dày có chút ấm lên, sao lại thế? Lúc này Lâm Phàm lại giơ thẻ ngọc kia lên một chút, nhất thời vẻ mặt như đưa đám. Tiền bối, ta nhìn vẫn không có hiểu. Vô Dục Ma Tổ kinh ngạc. Không thể, mình dùng tinh huyết bản mệnh để luyện ra cái đan dược, sao mất hiệu lực như vậy được chứ? Đúng, nhất định là do lực lượng không đủ. Tinh huyết là căn nguyên của mình, tiêu hao một giọt cũng tổn thất trăm năm. Tiểu tử không nên gấp, chắc là do dược lực này không đủ, bản tổ ở đây vẫn còn một viên nữa. Vô Dục Ma Tổ nói. Ê tiền bối, như vậy sao được chứ, ta dùng chỉ có lãng phí thôi. Lâm Phàm lộ vẻ ngượng ngùng nói. Sau đó tự nhủ, thiên tư cao đôi lúc cũng có cái tội. Đối với người khác mà nói một viên đan dược đã đủ, nhưng mà đối với ta vẫn còn thiếu. Vô Dục Ma Tổ nghe được lời này, tâm thần hơi động, sau đó xuyên thấu qua phong ấn cẩn thận nhìn, nhưng phát hiện thiên tư tiểu tử này ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Giờ đây Vô Dục Ma Tổ vô cùng hưng phấn, sau đó cắn răng lại lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó hòa thành đan dược. Xèo một tiếng, đây là một viên khác, ngươi ăn đi. Trong lòng Vô Dục Ma Tổ khá là đau, nhưng mà thấy tất cả đều đáng giá. Thần niệm hắn xuyên vào hư không, xuyên thấu thất tình lục dục, truyền mộng cho một ít ma tôn ma môn đệ tử, truyền thụ thần thông cho bọn hắn. Chỉ cần bọn họ triển khai thần thông mình truyền thụ giết địch, đã có thể ngưng tụ tinh khí thần của đối phương thành một viên nguyên đan, một năm sau bọn họ lại cống hiến cho mình. Chuyện này đã diễn ra liên tục trong nhiều năm, nên tu vi Vô Dục Ma Tổ cũng dần dần khôi phục. Chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, sẽ có thể bỏ qua thân thể, triển khai đại thần thông vô thượng, xuyên thấu phong ấn, sau đó đoạt xác sống lại. Chờ đến lúc có biện pháp phá bỏ phong ấn, sau đó lấy cơ thể mình ra cũng không muộn. Lần này vốn sắp đến thời khắc hoàn thành giấc mộng, nhưng mà lại phát hiện Lâm Phàm một tên khác loại như thế, khiến Vô Dục Ma Tổ cảm thấy hứng thú. Thiên tư đối phương cao như vậy, hắn càng khởi động tâm tư. Nếu thực sự cao, hắn có thể bỏ qua Vô Dục Ma Thể. Lâm Phàm cầm đan dược vào trong tay, sau đó hài lòng nuốt vào. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 triệu. Mẹ nó tốt thế, ta còn chưa thấy thoải mái lắm nhỉ. Làm sao? Vô Dục Ma Tổ lại hỏi lần nữa. Vẫn xem không có hiểu. Lâm Phàm ngẩng đầu lên khóc lóc kể lể. Làm sao có thể chứ? Vô Dục Ma Tổ bối rối. Cái thằng này rốt cục là thứ gì đầu thai vậy? Đã nuốt 2 viên đan dược vào bụng rồi mà còn không có tác dụng gì. Không thể, cái này không thể. Tiền bối, ta nói rồi, thiên tư của ta đặc thù, đan dược căn bản không đủ. Lâm Phàm nói. Chớ vội, ta vẫn còn. Vô Dục Ma Tổ không tin, sau đó lại phục tinh huyết lần nữa, tiếp tục dung hợp. Vẻ mặt Lâm Phàm tuy bất đắc dĩ, nhưng mà nội tâm thì cực kỳ sung sướng như hoa. Phê thế, gạt người đến thế là cùng. Thực lực Ma Tổ quả nhiên là trâu bò, chỉ dựa vào tinh huyết đã có thể tăng được nhiều kinh nghiệm như vậy, bá đạo hơn so với tiền đan bình thường nha. Lại thêm, Vô Dục Ma Tổ nói. Mình nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.